Mục Thần, chương 148, tình hình các tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Lâm Thần là trưởng tộc nhà họ Mục, có quá nhiều chuyện phải làm, nhất là trong khoảng thời gian này cần phải phân chia hợp lý hơn 10 triệu linh thạch hạ phẩm Mục Vĩ bán đấu giá được vào các mối làm ăn của gia tộc. Trưởng tộc họ Mục như ông ấy đã bận đến váng đầu, khó khăn lắm hôm nay mới được nghỉ ngơi một lát. Mục Lâm Thần ngồi lĩnh ngộ cảnh giới trong phòng. Thực lực kinh tế có vai trò quan trọng giúp gia tộc hưng thịnh, nhưng quan trọng nhất vẫn là thực lực võ thuật. Không có sự bảo vệ của võ thuật, dù kinh tế có lớn mạnh tới đâu cũng chỉ là một con heo mập mặc người chém giết mà thôi. Hiện giờ, ông ấy chính là trụ cột của nhà họ Mục. Cảnh giới linh huyệt tăng thứ 5 chính là nguyên nhân tại sao ông ấy không dám trở mặt với nhà họ Điêu và nhà họ Uông. Cảnh giới linh huyệt tầng thứ nhất, đá thông huyệt hợp cốc ở giữa ngón cái và ngón trỏ của hai tay. Sức mạnh to lớn, nâng cao sức mạnh này hoàn toàn là vượt mức cực hạn của thân xác. Coi sức mạnh của chân nguyên làm chủ. Cảnh giới linh huyệt tầng thứ hai, đá thông huyệt nội quan ở cổ tay. Nối thẳng hai tay, bơm lực ở hai tay vào cánh tay, không chỉ gia tăng sức mạnh mà cả tính dẻo dai. Còn cảnh giới linh huyệt tầng thứ ba là đả thông huyệt túc tam lý ở dưới đầu gối. Một khi thành công ngưng huyệt, tay chân nhịp nhàng, cơ thể nhẹ bằng, nhanh như tỉa chớp. Cảnh giới linh huyệt tầng thứ tư là đá thông huyệt dương lăng tuyền. Khác với huyệt túc tam lý, huyệt này nằm ở bên cạnh bắp chân. Tầng thứ ba và tầng thứ tư liên hệ mật thiết với nhau. Một khi đồng thời đả thông ra cả hai huyệt này, thực lực của võ giả sẽ tăng vọt. Mà cảnh giới linh huyệt tầng thứ năm lại là một cảnh giới cực kỳ quan trọng. Tầng thứ năm phải mở ra hai huyệt khiếu, huyệt quan nguyên và huyệt khí hải. Hai huyệt khiếu lớn này là nơi chân nguyên của võ giả bộc phát. Chỉ cần đả thông thành công, võ giả trong 10 tầng của cảnh giới linh huyệt sẽ có sự thay đổi về chất. Đối với võ giả, đột phá được tầng này có ý nghĩa không hề thua kém đột phá từ cảnh giới thân xác đến cảnh giới linh huyệt. Lúc này, Mục Lâm Thần đang ở tầng thứ 5, mở được huyệt quan nguyên nhưng lại bị mắc kẹt ở huyệt khí hải. Không cách nào đột phá, nếu không có gì ngoài ý muốn, sợ là cả đời này của ông ấy khó mà đột phá được tầng thứ 5. Nhưng kể cả như vậy, ông ấy vẫn không chịu từ bỏ. Dù chỉ có một cơ hội nhỏ nhoi, ông ấy cũng phải liều mạng, bởi vì thực lực của ông ấy quyết định địa vị của nhà họ Mục. Cốc cốc cốc, Mục Lâm Thần vừa tu luyện tới trình độ cao nhất lại bị một tràng tiếng gõ cửa quấy phá. Không vui cau mày, ai? Đương nhiên là con rồi cha. Không thể không nói, lúc mới gọi Mục Lâm Thần là cha, Mục Vĩ rất không quen. Nhưng khi nhớ tới Mục Vĩ kia đã hợp nhất với mình, lại thêm tình cảm của Mục Lâm Thần đối với Mục Vĩ thực sự lớn hơn tình cảm với con nuôi. Dần ra, Mục Vĩ cũng không còn khúc mắc gì nữa. Mục Lâm Thần cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, vào đi. Vâng. Mục Vĩ lập tức phá cửa xông vào. Chắc con không làm phiền nghĩa phụ đâu nhỉ? Con nói xem. Ha ha, vậy con xin lỗi người trước. Mục Vĩ cười cợt nói, nghĩa phụ, con muốn nghe người kể về võ giả mạnh nhất của 4 gia tộc lớn ở thành Bắc Vân. Hà, sao thằng nhóc con lại hứng thú với cái này? Mục Lâm Thần hơi kinh ngạc đáp, dù sao sớm muộn gì con cũng phải biết. Bây giờ nói cho con cũng được. 4 gia tộc lớn của thành Bắc Vân có nhà họ Mục, chúng là chỉ phụ của nhà họ Mục ở đế đô. Nói thì nói vậy, chứ thực ra nhà họ Mục ở thành Bắc Vân với nhà họ Mục ở thành Nam Vân hoàn toàn tách biệt. Bọn họ cũng không hề quan tâm với sự tồn vong của nhà chúng ta ở thành Bắc Vân. Trong nhà họ Mục có ta, cảnh giới linh huyệt tầng thứ 5, chỉ mới đả thông được huyệt quan nguyên. Có lẽ cả đời ta sẽ chỉ dừng lại ở cảnh giới này. Nói tới đây, vẻ mặt Mục Lâm Thần trở nên ảm đạm thấy rõ. Nhà họ Tân, người mạnh nhất là Tân Lão Thái gia, có cảnh giới linh huyệt tầng thứ 6, đã đả thông được huyệt mệnh môn của tầng thứ 6, chỉ còn huyệt Thận Du là cao thủ số 1 của thành Bắc Vân, chỉ là hiện giờ tuổi ông ấy đã cao, sức lực không bằng năm xưa. Còn trưởng tộc nhà họ Tân hiện giờ là Tần Kế Minh, cũng là nhạc phụ tương lai của con đang ở cảnh giới linh huyệt tầng thứ tu. Còn có trưởng tộc nhà họ Uông, Uông Đông Vũ và trưởng tộc nhà họ Điêu, Điêu Trấn Vân, hai người họ đều có cảnh giới linh huyệt tầng thứ 5. Mạnh hơn ta một chút, đã mở được huyệt khí hải, Mục Lâm Thăn cảm thán. Bây giờ Tần Lão Thái gia vẫn còn có thể chống đỡ cho nhà họ Tân. Nhà họ Mục chúng ta liên hôn với nhà họ Tân nên cũng coi như yên ổn. Chỉ là lỡ như, sợ là nhà họ Mục và nhà họ Tần sẽ bị nhà họ Điêu và nhà họ Uông điên cuồng công kích. Điều này không sai, cảnh giới linh huyệt tầng thứ 5 có hai huyệt khiếu lớn là huyệt Quan Nguyên và huyệt Khí Hải. Mỗi lần mở ra một huyệt khiếu đều giúp thực lực tăng vọt. Mục Vĩ biết rõ hiện giờ Mục Lâm Thần vẫn còn thua xa Điêu Trấn Vân và Uông Đông Vũ. Chỉ là thiên phú quyết định cảnh giới cả đời của võ giả có thể đạt tới mức nào. Có thể một cậu thiếu niên tu luyện tới tăng thứ 10 của thân xác năm 14, 15 tuổi. Nhưng bởi vì thiên phú không đủ nên cả đời không thể bước vào 10 tầng cảnh giới của linh huyệt. Mục Lâm Thần cũng vì vấn đề thiên phú nên mới bị kẹt lại ở huyệt Quan Nguyên tầng thứ 5. Không cách nào đả thông được huyệt khí hải. Cách chương.